Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Bước về phía em của tác giả Nguyễn Nhung. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Năm giờ chiều, Thiền Vũ vừa mới xem các báo cáo xong thì anh nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ về, chợt nhớ ra còn đón cô nữa. Xếp mọi thứ gọn gàng rồi sau đó gọi Minh Cường vào dặn dò một số việc rồi anh mới đi về. Lái xe đến công ty của Thảo Vi, anh đứng trước xe chờ đợi khiến ai nấy đi ngang qua đều phải nhìn chăm chú. Nhìn lên bảng hiệu của công ty, dòng chữ VV Fashion hiện rõ. Anh nghĩ chắc ba vợ mình lấy tên của cô để đặt cho công ty. Thảo Vi bây giờ cũng vừa mới kết thúc công việc. Cô mệt mỏi vươn vai vì từ chiều đến giờ phải tỉ mỉ chăm chút cho những mẫu thiết kế sắp ra mắt của mình. Lấy túi sách rồi đi xuống lấy xe về. Vừa đi vừa mò lấy chìa khóa xe thì mới sực nhớ ra là sáng nay Thiên Vũ đưa mình đi. Cô vừa ra tới cửa chính thì đã thấy Thiên Vũ đang đứng đó chờ rồi. Không biết anh đến lâu chưa mà chỉ đứng đó chờ cũng không gọi hối cô gì cả. Thảo Vi đi tới gần thêm mấy bước nữa thì Thiên Vũ cũng ngước mặt lên nhìn. Thấy cô, anh hỏi một câu khiến cô bất ngờ. Em xong rồi à? Mệt không? Thiên Vũ cũng không biết tại sao mình lại hỏi một câu như vậy. Thảo Vi nghe anh hỏi thế thì bất ngờ. Mặc dù đã nghe rõ nhưng như không tin vào tai mình, cô hỏi lại anh. Anh nói gì tôi nghe không rõ. Không nghe thì thôi, tôi chỉ hỏi một lần không có lần hai. Thảo Vi biết anh ngại ngùng, cô cứ đứng nhìn anh như thế. Thiền Vũ thấy cô vẫn đứng ngây ra đó thì anh liền nói. Em còn không mau lên xe đi, đứng ngây ra đó làm gì? Tôi muốn nghe lại một lần nữa, anh nói đi. Không, chẳng có gì cả. Thảo Vi thấy anh vẫn không chịu nói thì có chút gì đó hụt hẫng, vì cô đang mong anh sẽ nói lại một lần nữa. Em có mệt không? Bất chợt cô thấy mình có gì đó sai sai, tâm tình cô dạo này phải chăng đã bị anh làm cho lung lay? Không được, không thể được. Mày làm sao vậy Vi? Hay là mày thích anh ta rồi? Cô đứng đó tự lấy tay cốc vào đầu mình. Thiên Vũ ngồi trên xe thấy cô vẫn chưa chịu lên thì bóp còi inh ỏi. Cô giật mình vội chạy đến xe mở cửa ngồi vào. Thiên Vũ lái xe đến thẳng nhà của ba vợ mình. Thật sự cô cũng bất ngờ vì hôm nay Thiên Vũ lại chủ động đưa cô về nhà. Bữa giờ cô chưa về được nên cũng nhớ ông bà và bố mẹ lắm. Không biết sao mà anh lại biết được tâm tư của cô mà lại đưa ra đề nghị này. Chiếc xe vừa tới trước cổng nhà, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của bố mẹ ra đón. Họ biết trước là bọn cô sẽ đến. Sao mà lại đứng đó chờ? Nhưng nói gì thì nói, trời mưa lất phất xe lạnh khiến cô phải run lên, mà nhìn thấy ba mẹ ra đón thì cô lại thấy ấm áp nhường nào. Gia đình, người thân là như vậy đó. Dù có đi khắp đất trời, được đi những nơi xa hoa lộng lẫy cũng không bằng về nhà mình, nơi có những người sinh ra và yêu thương mình. Hai đứa về rồi à? Vào nhà đi con. Bữa nay trời mưa rồi, vào nhanh kẻo lạnh. Ông Duy lên tiếng rồi cầm ô đưa qua che cho Thiên Vũ và Thảo Vi. Thiên Vũ cũng lịch sự gật đầu chào. Con chào bố mẹ ạ. Ừ, mau vào nhà thôi con. Hôm nay nhất hai đứa nhé. Mẹ con một mình đích thân vào bếp nấu cho hai đứa ăn đấy. Thảo Vi lên tiếng hỏi ông Duy. Ủa, sao bố mẹ biết tụi con sẽ về ạ? Ông Duy cười đáp lại. Thì lúc trưa chồng con gọi báo cho bố mà. Thảo Vi khẽ liếc nhìn về Thiên Vũ. Quả thật cô vẫn chưa tin nổi, nhưng dù sao cô cũng vui và hài lòng vì anh biết tôn trọng và lịch sự với ba mẹ mình. Ông Duy nói thêm, bởi vậy chiều nay bố mới về sớm phụ mẹ con đó, nhưng bà ấy sợ bố làm hỏng nên bắt bố ngồi nhìn thôi. Vậy sao ạ? Vậy là mẹ không tin tưởng vào bố rồi. Bố của con vừa đẹp trai tài giỏi mà nấu ăn ngon nữa. Bà Hoa nghe hai cha con cô vừa tung vừa hứng thế thì cũng chỉ biết lắc đầu cười. Bà mới quay qua kéo tay Thiền Vũ. Mặc kệ hai cha con họ đi, vào nhà với mẹ. Trong bữa ăn, mọi người vui vẻ ăn uống nói chuyện. Thảo Vy mới lấy chồng không được bao lâu mà làm như là mấy năm không về nhà vậy đó. Cái miệng của cô hoạt động không ngớt. Cô gắp thức ăn liên tục vào bát cho ông bà với bố mẹ mình, cố tình ngó lơ anh. Ông Duy thấy thế thì không hài lòng mà cằn nhằn cô. Vy à, còn chồng con bên cạnh nữa đấy. Ba khỏi lo, tay ai đó dài lắm tự gắp được. Con nói vậy mà nghe được à? Con làm vợ rồi đấy. Thiền Vũ thấy cô bị mắng cũng không nỡ lòng nên cười xòa đáp. Không sao đâu ba ơi, vợ con chắc chưa quen việc mình có chồng thôi. Nói rồi Thiên Vũ liền lấy một con tôm bóc vỏ sạch sẽ rồi bỏ vào bát cho cô. Em ăn đi. Thảo Vy thấy hành động và câu nói đó của anh thì bỗng dưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc lạ kỳ. Đây có lẽ là câu nói nhẹ nhàng hiếm hoi nhất mà anh dành cho cô. Sau khi ăn tối xong thì cô và anh ngồi uống trà nói chuyện với mọi người. Trong lúc đó Thảo Vy mới nói với ông Duy. Ba ơi, con tính tìm trợ lý mà có cái nhận với cái Châu, không biết có đứa nào chịu làm không? Con thử hỏi lại xem, bà thấy đứa nào cũng lanh lợi cả, nếu được thì khỏi tuyển người ngoài. Dạ, để con hỏi thử lại xem. Công việc nhiều khi cũng nhiều, con sợ không xuể. Ừ, cố gắng nhé con gái, tương lai cũng là con quản lý hết. Giờ ba khỏe mạnh chứ cũng không biết ốm đau lúc nào nữa. Ba đừng nói gở, con vẫn không thể một mình gánh vác được đâu. Ba phải sống khỏe mạnh với mẹ và con chứ. Ừ thì ba nói thế, tương lai ai biết được. Mà giờ ba cũng yên tâm rồi, có một chàng rể thành công giỏi giang thế này mà, con có thể nhờ chồng những cái con không biết. Dạ. Thiền Vũ liền nói với ông Duy cho ông yên lòng. Ba cứ yên tâm, con sẽ ủng hộ và bên cạnh cô ấy mà. Cả mấy người ngồi nói chuyện một lúc thì cũng đã khuya. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối, hai vợ chồng cô cũng xin phép đi về nhà mình. Thiên Vũ thấy cô, trong ánh mắt lại hiện ra vẻ buồn, anh liền nói khẽ an ủi cô. Chúng ta về thôi, khi nào em muốn qua thì cứ nói tôi, hay lúc nào nhớ thì tôi với em qua ở lại nhé. Anh nói thật hả? Ừ, tôi chưa nói xạo bao giờ, còn giờ thì vui vẻ lên, mình đi về, cứ như vậy ba mẹ sẽ thấy buồn, biết không? Vâng. Chào tạm biệt ba mẹ xong, cả hai người lên xe rồi về. Vừa về đến cổng thì dì Năm chạy ra nói. Cậu chủ, mợ chủ mới về. Dạ, mà nhà có ai đến hả dì? Con thấy có xe ai đây? Là cô Thanh Huyền. Thiên Vũ không nói gì nữa, cầm tay cô, hai người đi vào trong nhà. Vừa bước vào trong đã thấy Thanh Huyền ngồi đó. Cô ta nghe tiếng bước chân gần tới thì cũng đoán là anh đã về. Thiên Vũ, anh về rồi đấy à? Em tới đây tìm tôi có việc gì không? Em đến chơi không được sao? Lúc trước anh đã hứa với em là em muốn đến chơi lúc nào cũng được mà. Lúc đó tôi chỉ ở đại vậy thôi. Chị em nghĩ xem, bây giờ tôi đã có vợ, tôi không muốn em tới đây nhiều mà lại còn vào giờ này nữa thì lại khiến cho cô ấy không vui nữa. Thanh Huyền nghẹn lòng khi nghe anh nói như thế. Cô thấy trong ánh mắt kia phảng phất một chút buồn rầu. Thảo Vy cũng không muốn phải chứng kiến cảnh cô ta rưng rưng nước mắt ở đây. Với lại cô cũng không thích Thanh Huyền một chút nào, nên quay sang nói với Thiền Vũ. Anh nói chuyện với cô ấy đi, tôi hơi mệt nên lên phòng nghỉ trước đây. Thôi được, em lên phòng chờ tôi nhé, tôi sẽ lên nhanh thôi. Thiền Vũ buông tay Thảo Vy ra, rồi cô cũng đi lên phòng. Khi đi ngang qua Thanh Huyền, cô quay người lại nói. Muốn nói gì thì nói nhanh đi rồi về. Vợ chồng tôi còn nghỉ ngơi, mong cô thông cảm. Thanh Huyền thì khỏi phải nói, nghe cô nói nhanh về để vợ chồng cô nghỉ ngơi thì cô ta tức tối mặt mày hậm hực, nhưng cũng nhanh chóng giãn ra. Còn Thiên Vũ thì đưa tay che miệng cười, vì anh biết cô muốn chọc tức Thanh Huyền nên mới nói thế. Sau khi Thảo Vy đã đi rồi thì Thiên Vũ mới ngồi xuống ghế, ngồi vắt chân chéo, giọng âm trầm hỏi. Nào, có gì muốn nói thì em nói đi. Anh Vũ, em biết anh lấy cô ấy chắc chỉ vì bị ba anh ép hoặc sự cố gì thôi đúng không? Anh hãy về bên em được không? Em xin anh đó. Thanh Huyền à, em tỉnh táo lại đi. Em rất tỉnh. Khi em về nước, em đã rất vui mừng và nôn nóng để được gặp anh. Chúng ta có thể tiếp tục mà, phải không anh? Thanh Huyền đứng dậy đi qua chỗ Thiên Vũ, xà vào ôm anh rồi cô ta còn đưa tay vuốt ve vòng ngực của anh nữa. Thiên Vũ nhanh chóng đẩy Thanh Huyền ra và khó chịu nói. Em làm gì vậy hả? Em nhớ anh. Thiên Vũ, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng anh không yêu em. Thiên Vũ không nói nổi được với Thanh Huyền nữa. Thật ra bây giờ anh cũng nhận ra trong lòng anh, ai mới là người thật sự khiến anh phải lo lắng, phải thật sự yêu thương, và người đó chắc chắn không phải là Thanh Huyền nữa. Anh bất chợt thấy trên cầu thang có một cái bóng của ai đó in hẳn lên tường, dường như con chuột nhỏ đang muốn nhìn lén xem chồng của nó đang làm gì. Anh cũng nhân cơ hội để nói to cho cô nghe. Bây giờ anh nói rõ với em một lần nữa nhé. Anh bây giờ không hề thích em nữa, dù một chút cũng không có. Người anh thật sự yêu thương đó là vợ anh, Lâm Thảo Vi. Trái với sự đau khổ hụt hẫng của Thanh Huyền thì có người nào đó đang bất động ở cầu thang kia. Cô ngồi đó lẩm bẩm. Anh ấy nói rằng anh yêu mình sao? Mình có nghe nhầm không vậy? Anh ấy không sợ thua sao? Nhưng tại sao nghe những lời đó mình cảm thấy vui nhỉ? Chết rồi Vi ơi, mày ảo tưởng thôi. Chắc anh ta mượn cớ để trả thù cô ấy thôi. Dưới đây Thiên Vũ thấy Thanh Huyền khóc lóc như thế thì cũng áy náy vô cùng. Anh nói. Thôi, em về đi. Từ nay đừng đến đây nữa. Giữa chúng ta chẳng có mối quan hệ nào cả. Thiên Vũ, sao anh nỡ tuyệt tình với em như vậy? Là anh đang tuyệt tình với em, hay là do em quá nhẫn tâm với anh? Nói rồi anh kêu dì Năm. Dì Năm ơi, tiễn khách dùm con. Hóa ra bây giờ anh chỉ xem em là khách thôi sao? Vậy em muốn tôi coi em là gì bây giờ? Em... Thôi được rồi, em về đi. Nói rồi Thiên Vũ quay lưng đi lên lầu, mặc cho Thanh Huyền đôi mắt rưng rưng nước mắt mà nhìn theo bóng lưng anh. Thiên Vũ vừa đi lên giữa cầu thang thì Thảo Vi vội coi giò chạy nhanh về phòng. Mở cửa ra, cô nhanh chân chạy vèo một phát leo lên giường, kéo chăn trùm lên mặt. Nằm trong chăn, không khí không có khiến cô ngộp thở. Thiên Vũ mở cửa phòng đi vào, nhìn thấy ai đó đang nằm trong chăn. Anh còn lấy cái điều khiển mà bấm nhiệt độ tăng lên. Cô càng lúc càng thấy sao mà nóng không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng phải giơ tay đầu hàng. Thảo Vi tung chăn ra ngồi dậy thì bắt gặp ngay khuôn mặt Thiên Vũ ngồi ngay trước mặt. Ôi, anh làm tôi giật hết cả mình, người gì mà như ma vậy? Không phải em ngủ rồi hả? Thì tôi ngủ mà bị anh đánh thức đó. Tôi có làm gì em đâu. Sao lên sớm thế? Cô người tình bé nhỏ của anh về rồi à? Sao không bảo ở lại chơi? Thiên Vũ nghe cô nói thế thì càng đắc ý, bởi cô cũng có chú ý đến những thứ xung quanh mình. Anh cố tình nói. À, cô ấy bận việc nên phải về, lần sau sẽ đến nữa mà. Cô ấy mới về mà thấy nhớ quá. Thảo Vi nào biết anh đang chọc tức mình. Trong lòng cô giống như có một ngọn lửa cháy lên, cơ hồ như muốn thiêu rụi cả thế giới. Cô hậm hực đứng dậy, tung chăn ra khỏi người, ngồi thẳng dậy. Tiếc rồi à? Thế hãy đến với cô ta đi. Như bản hợp đồng đã ghi, mỗi người đều có cuộc sống riêng tư. Này, em ghen đấy à? Sao mặt mày đỏ hết thế kia? Anh Hâm à? Tôi mà thèm ghen vào. Với lại chúng ta cũng đâu có gì mà tôi phải ghen. Thật không? Thế tôi đi nhé. Thiên Vũ đứng dậy lấy điện thoại với ví tiền rồi đi ra khỏi phòng. Nhưng thật ra anh không đi đâu cả, đứng nép bên góc khuất của cầu thang để xem phản ứng của cô như thế nào. Đứng chờ 5 phút, 10 phút mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả, mà trong lòng anh hồi hộp vô cùng. Thiên Vũ nghĩ chắc cô không có tình cảm gì với mình rồi, nên anh tính quay về phòng. Vừa bước được 2 bước chân đã nghe tiếng động từ trên phòng. Tiếng cửa vừa đóng lại, Thiên Vũ vội vàng nấp lại chỗ cũ. Thảo Vi chạy xuống dưới nhà, không thấy anh đâu, nghĩ chắc là đi rồi, thế nên cô quay người trở về phòng. Vừa đi vừa mắng thầm. Cái tên đáng ghét, đổ khó ưa, vậy mà cũng đi cho được. Có ngon thì đi luôn đi, dù sao tôi cũng chỉ hơi rung động với anh thôi. Thảo Vi bước đi mà cũng không nhìn ở đâu cả, cứ thế vừa đi vừa nói. Khi câu nói vừa dứt thì ai đó mỉm cười bước ra từ đằng sau rồi ôm cô từ phía sau lưng. Cái ôm của Thiên Vũ làm Thảo Vi giật bắn mình. Trùng hợp thay lúc này bóng đèn ở cầu thang lại tắt đi. Thảo Vi hoảng sợ, theo phản xạ cô kêu lên. Thiên Vũ cứu em, dì Năm ơi cứu con, bỏ tôi ra. Tên trộm này tôi có võ đấy. Thiên Vũ thấy cô la to như vậy thì lấy tay bịt miệng cô lại. Một giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Là tôi, Vi, là tôi đây. Người thấy mùi hương thơm đặc biệt ở trên người anh, thấy quen thuộc nên cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Vũ xoay người cô lại rồi hỏi lại câu nói ban nãy của cô. Vừa nãy tôi có nghe cái gì mà chỉ hơi rung động với tôi. Em nói đi, em thích tôi rồi phải không? Thảo Vi lúng túng ngập ngừng chối lia lịa. Anh nói gì vậy tôi không hiểu. Em đừng tự lừa dối con tim mình nữa, bởi vì tôi cũng thích em. Thảo Vi trố mắt nhìn anh không chớp mắt. Anh nói anh cũng thích cô sao? Đây có phải là mơ không? Thiên Vũ không nói không rằng liền đặt một nụ hôn lên môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng. Anh đang thưởng thức những dư vị ngọt ngào ở trên cánh môi hồng hào nhỏ nhắn đó. Thảo Vi sau cùng cũng bị cuốn vào theo. Hai người cứ thế đứng đó trao nhau một nụ hôn dài ngọt ngào. Cánh môi cũng trở nên mềm mại ướt át. Đang chìm trong say đắm thì bóng đèn bỗng sáng lên, khiến cho hai người cảm thấy ngại ngùng hơn. Anh nhìn cô nhìn anh, không biết phải làm gì nữa thì Thảo Vi quay người chạy về phòng. Cô lúng túng như gà mắc đẻ rồi chạy thẳng vào phòng tắm luôn. Thiên Vũ bỗng nở nụ cười sung sướng hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng biết được tình cảm thật sự trong lòng mình. Thiên Vũ đi vào phòng thì không thấy cô, cửa phòng tắm lại đóng nên nghĩ cô đang ở trong đó. Anh đi lại phía giường ngồi nghịch điện thoại, mãi một lúc sau mới thấy cô đi ra. Anh vừa hỏi vừa trêu. Em xong rồi à? Tôi tưởng em ngủ trong đó luôn rồi chứ. Anh nói tào lao gì vậy? Có giường dại gì mà không nằm, mà anh đi tắm rửa đi, không để khuya không tốt. Em đang quan tâm anh đấy à? Không, tôi chỉ lo lắng là nếu anh bị gì thì ba sẽ hỏi tội tôi đầu tiên thôi. Còn nữa, anh bị gì thì ai sẽ đền bù hợp đồng cho tôi? Này, em mới là người đền bù đó. Em nói rung động với tôi còn gì? Có anh ấy, tôi chỉ nói rung động, còn anh tự thừa nhận là anh thích tôi, ai mới là người thua cuộc? Thiên Vũ cuối cùng cũng phải chấp nhận thua trước cô vợ lý lẽ của mình. Anh đi lại phía cô rồi nói. Được, coi như tôi thua em. Tôi sẽ đền cho em đến hết cuộc đời này, chịu không? Còn bây giờ em có muốn tắm chung lần nữa với tôi không? Đồ hâm, đi tắm đi, nhanh lên. Thiên Vũ cười nhẹ, không trêu cô nữa mà đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Thảo Vi ngồi sấy tóc ở giường mà cứ tủm tỉm cười. Cô thật sự không nghĩ rằng cô có thể thích anh. Dù ban đầu cô chỉ là vì công ty nên mới chịu gả cho anh. Một lúc sau Thiên Vũ tắm ra, trên người anh chỉ mặc một áo choàng. Tóc tai anh vẫn còn vương lại vài giọt nước chưa kịp khô. Thảo Vi ngước mặt lên nhìn anh đơ cả người. Em nhìn đủ chưa? Tôi... Mà sao anh không mặc quần áo vào hả? Thiên Vũ không trả lời, cứ thế vừa đi tới. Anh ngồi xuống giường cạnh bên cô. Thảo Vi vội ngồi né ra. Em làm gì mà né dữ vậy? Em nghĩ tôi sẽ làm gì em à? Thế anh không qua ghế sofa nằm đi. Ngồi ở đây làm gì? Mắc gì phải ra ghế sofa, giường nệm êm ấm dại gì không nằm. Nói xong Thiên Vũ lấy chiếc máy sấy tóc từ trên tay cô nhẹ nhàng nói. Ngồi yên, tôi sấy tóc cho. Thảo Vi như một chú cún nhỏ biết nghe lời. Cô ngồi yên đó để anh sấy tóc cho mình. Những việc này cô cũng đã thấy trên phim, mà không nghĩ mình cũng có ngày được chồng làm cho như vậy. Tóc cô cũng đã khô. Thiên Vũ tắt máy rồi cuộn dây lại gọn gàng cất vào tủ cho cô. Anh cất xong thì đi lại một bên giường nằm xuống gọn gàng, rồi đặt hai tay lên ngực nhắm mắt lại. Ngủ sớm đi, ngủ ngon. Thảo Vi thấy anh nằm đây thì vội kéo tay anh. Này, chỗ của anh ở bên kia, đây là giường tôi mà. Giường em ư? Thế giờ tôi hỏi em nhé. Tôi với em là gì của nhau? Là vợ chồng. Ừ, thế vợ chồng thì sao? Thì phải ngủ chung với nhau đúng không? Cô bất lực trước lý lẽ của anh, cuối cùng cũng chịu thua để anh nằm đó, lấy gối đặt ở giữa làm vạch ngăn cách, sau đó mới nằm xuống ngủ. Lúc này cả hai vẫn chưa ngủ được, Mặc dù nằm nhắm mắt nhưng lại chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. Có vẻ vì sự mới lạ khi bên cạnh, bây giờ lại có thêm một người nữa nên chưa quen cho lắm. Thảo Vy mở mắt ra, khẽ nghiêng người quay qua nhìn Thiên Vũ. Cô nghĩ anh đã ngủ, khuôn mặt ấy khi ngủ vẫn rất đẹp trai, ngũ quan sắc sảo. Thiên Vũ cảm nhận được cô đang nhìn mình chăm chú, anh nói. Em chưa ngủ à, nhìn đủ chưa? Bị anh bắt quả tang nhìn lén thì cô chẳng biết làm sao cả. Khuôn mặt của hai người đang đối diện với nhau, cả hai nhìn nhau không rời mắt. Bỗng nhiên Thiên Vũ đặt một nụ hôn lên trán, rồi đưa tay nâng cằm cô lên. Một nụ hôn cuồng nhiệt nữa lại đặt xuống môi cô. Những nụ hôn liên tiếp mang theo nhu tình đầy quyến rũ, được anh phủ lên từng tấc da thịt của cô, khơi lên những cảm giác nóng rực không ngừng lan tỏa khắp toàn thân. Tim Thảo Vy không khỏi đập loạn lên mấy nhịp. Đây là đêm đầu tiên sau khi cưới mà hai vợ chồng cô ngủ chung, thể hiện tình cảm thân mật như thế này. Thiên Vũ bỗng dừng lại nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm. Vy, anh thích em. Chỉ một câu nói đó cũng đủ khiến cho cô cảm thấy ấm áp. Cô cảm thấy thật sự vui và hạnh phúc khi biết được tình cảm của anh. Và cô cũng thế. Em cũng thích anh. Hai người lại một lần nữa lao vào nhau, từng hơi nóng được phả vào mang tai của cô. Từng nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa cuồng nhiệt khiến cả hai cảm thấy đê mê. Sau đó anh dừng lại rồi nói, Vy, cho anh nhé. Cô không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Như được sự đồng ý, Thiên Vũ đã đưa vũ khí của mình tiến vào nơi tư mật của cô. Đây là lần đầu tiên của cô. Cái đáng giá ngàn vàng sau hơn hai mươi mấy năm, bây giờ cô đã trao cho anh, cho người mình yêu. Khi vật kia được đưa vào, cô cảm thấy rất đau, đau đến cả nước mắt cô chảy ra hai bên má. Thiên Vũ nhận biết đây là lần đầu của cô, nên anh rất nhẹ nhàng. Vy, thả lỏng ra em, chịu khó nhé, anh thương. Anh hôn lên trán rồi hôn lên đôi mắt đang rưng lệ của cô mà vỗ về. Một lát sau cô nghe theo lời anh, thả lỏng cả cơ thể ra thì cũng đỡ đau hơn. Mà thay vào đó là cảm giác thoải mái, sung sướng đến kỳ lạ, làm đầu óc cô lâng lâng, mồ hôi hai người lấm tấm, thì nhau rơi xuống. Cảm giác thỏa mãn và niềm hạnh phúc càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Cho đến khi những tinh binh đó được phóng thích vào trong cơ thể cô thì anh mới nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng mình, không chịu buông cô ra. Dù cô có cựa quậy cỡ nào, cả hai người sau đó cùng ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ say. Đêm nay là đêm đầu tiên hai người thuộc về nhau. Cô đã dành điều quý giá nhất của một người con gái trao cho anh. Chỉ mong rằng anh và cô sẽ yêu thương và hạnh phúc mãi mãi. Nhưng cuộc sống mà, nhiều lúc phải có thử thách để biết được đâu mới là yêu thương thật sự. Sáng sớm của ngày hôm sau, khi bình minh hé lên, những tia nắng xuyên qua rèm cửa nhỏ, không khí sáng hôm nay trong mát khiến cho cả cô và anh ngủ rất ngon không muốn dậy. Thiên Vũ đã dậy từ rất sớm, anh vệ sinh cá nhân xong xuôi, quần áo chỉnh tề, anh ngồi bên lan can để đọc sách. Lúc này Thảo Vy cũng vừa thức dậy, cô ưỡn người rồi giật mình khi không có mặc gì cả, tính hét lên thì sực nhớ ra chuyện đêm qua cô và anh. Thế rồi cô nhìn khắp phòng không thấy anh đâu. Ánh mắt cô dừng lại ở phía lan can. Chồng cô đang ngồi đọc sách rất chăm chú. Anh đeo đôi kính trong, nhìn rất thư sinh và đẹp trai. Cô thôi không nhìn nữa, rồi tính lấy chăn quấn người để chạy vào nhà vệ sinh, nhưng không may lại bị vấp té, thế là ngã nhào ra sàn. Thiên Vũ nghe tiếng động thì bỏ sách xuống chạy vào. Anh nhìn cô nằm giữa sàn thì vừa thương vừa buồn cười. Anh sợ cô ngại nên cố kìm nén. Anh đi tới chỗ Thảo Vy. Cũng may là có cái chăn nên cô không đau lắm. Thấy Thiên Vũ, mặt mày cô nhăn nhó, nở nụ cười méo sạch. Cô ôm lấy chăn đang định đứng dậy. Thiên Vũ vội vàng đỡ cô ngồi lại giường rồi hỏi han cô. Em không sao chứ, có đau ở đâu không? Em không sao, anh tránh ra đi để em còn vào tắm. Anh muốn tắm chung được chứ? Cái tên hâm này, mau tránh ra cho em. Thảo Vy mắc cỡ đuổi anh như đuổi tà, nhưng Thiên Vũ vẫn không chịu tránh ra. Anh còn đứng dậy gỡ tấm chăn ra rồi bế bổng cô đi vào nhà tắm. Này, anh làm gì thế, bỏ em xuống. Để yên. Chỉ hai từ để yên như một mệnh lệnh, cô chỉ còn cách nằm im để anh bế đi. Thảo Vy chỉ biết khép chân lại, lấy hai tay che lấy bầu ngực trắng hồng của mình. Thiên Vũ nói, còn cái chỗ nào trên người vợ anh mà anh không thấy đâu? Anh thật vô liêm sỉ đấy. Anh chỉ như thế với vợ anh thôi nhé. Vào trong phòng tắm, anh cẩn thận đặt cô ngồi xuống bồn tắm, cảm nhận nước vừa ấm ấm rất dễ chịu. Anh nhẹ nhàng nhìn cô âu yếm bảo, được rồi, lúc nãy anh không biết em dậy lúc nào nên cứ bật nước sẵn, may là vẫn còn ấm. Em tắm đi rồi xuống nhà ăn sáng nhé. Vâng, cảm ơn anh. Vợ chồng mình còn khách khí gì nữa, anh xuống nhà chờ nhé, không thì để anh tắm cho em luôn nha. Mặt cô lườm nguýt đẩy Thiên Vũ ra bên ngoài nhà tắm. Thiên Vũ nhìn hành động của cô mà mỉm cười. Anh đi ra ngoài khóa cửa lại cẩn thận. Anh còn chuẩn bị sẵn áo quần cho cô để ở trên giường nữa, rồi mới xuống dưới nhà. Lát sau Thảo Vy tắm xong bước xuống bếp. Cả hai người cùng nhau ăn sáng xong rồi thì anh mới đưa cô đi làm. Lúc đầu cô muốn tự mình đi, nhưng Thiên Vũ không chịu. Bây giờ cả hai đã xác định rõ ràng tình cảm rồi. Lâu lâu anh muốn đưa vợ đi làm. Một ngày mới làm việc tràn đầy năng lượng, nhìn vào trên nét mặt của cô thì thấy rõ được cô đang hạnh phúc như thế nào. Làm việc hăng say quên cả mệt mỏi. Đến tới trưa thì cô mới được nghỉ ngơi một chút. Liền nhớ ngay ra việc chọn trợ lý. Cô liền lấy máy gọi cho Thanh Nhàn để hỏi xem cô ấy có đồng ý không. Alo, đang làm gì đấy? Đang ngồi soạn lại mấy bản hợp đồng để còn báo cáo lên sếp đây. Ừ, gần đây tao bận nhiều việc quá, sắp tới còn buổi ra mắt thiết kế mới nữa. Mà bữa tao có nói mày qua làm trợ lý cho tao đó, được không? Ừ, tao quên nhỉ, vậy mà tao đang tính đi xin việc nữa đây. Còn Hâm, thế có đồng ý không? Đồng ý nha, tao đang chán ở đây lắm rồi. Lão sếp càng ngày càng khó ưa, lại thêm dây sổ nữa. Thảo Vy cười. Thế á, vậy thì chốt nha. Ok, thế cuộc sống sau hôn nhân của mày thế nào rồi, ổn không? Thảo Vy chậm chậm trả lời. Ừ thì cũng bình thường. Vậy thì tốt, thế quyết định vậy nhé. Ừ, thu xếp rồi qua luôn nha. Công việc làm một mình ngập đầu ngập cổ đây. Cô vừa tắt máy thì tiếng chuông tin nhắn cũng vừa reo lên là của Thiên Vũ. Đến giờ nhớ ăn cơm nhé vợ, đừng để bụng đói anh sót. Cô nhìn dòng tin nhắn, chỉ những dòng chữ đó thôi mà cô cứ đọc lui đọc lại mấy lần. Dù nhìn vào chỉ là một lời nhắc nhở bình thường, nhưng cô lại thấy vui, liền bấm tin nhắn lại. Anh ăn chưa? Thiên Vũ không viết lại để trả lời mà chỉ chụp một tấm hình đồ ăn để gửi qua cho cô thấy, kèm thêm một icon bụng bự nữa, trông rất đáng yêu. Cô chỉ gửi lại hình cười rồi đi ăn, chứ bụng cô cũng réo rắt kêu gọi từ nãy giờ rồi. Về phía bà Nguyệt, mấy hôm nay bà ta lo lắng tìm cách để xoay tiền đưa cho ông Khang. Nhưng bây giờ số tiền 2 tỷ là một số tiền lớn. Nếu bà lấy thì ông Trịnh sẽ biết. Cũng vì thế mà bà ta ăn uống chẳng được rồi bệnh nằm suốt trong phòng. Buổi trưa bà Nguyệt vừa ăn xong rồi uống thuốc, sau đó ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ bà nghe giọng nói thì thầm bên tai. Thu Nguyệt, mày trả mạng cho tao. Bà Thu Nguyệt cố van xin. Tôi xin bà hãy tha cho tôi, đừng về ám tôi nữa. Tất cả cũng là tại bà cả thôi. Đó là do bà không cẩn thận mới bị tông chết. Mày trả mạng lại cho tao. Thu Nguyệt, trả mạng lại cho tao. Nếu không tao sẽ đi theo mày cho đến khi mày chết thì thôi. Bà cút đi, tránh xa tôi ra. Uổng công tao xem mày là bạn thân. Đúng là thân nhau lắm, cắn nhau đau. Đến cả chồng bạn mày cũng cướp. Tao giết mày, bóp cổ cho mày chết, chết đi. Không, đừng mà, mình ơi cứu tôi, Thiên Nam ơi cứu mẹ, cứu. Buổi trưa Thiên Nam tranh thủ chạy về để chăm sóc mẹ. Anh đang đi từ từ thì nghe tiếng la hét của bà Nguyệt thì tông cửa chạy vào. Bà Nguyệt sợ hãi quá bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Thấy con trai, bà ta nhào vô ôm chặt cứng, mồ hôi đổ đầm đìa ướt hết cả trán. Miệng bà ta vẫn không ngừng lẩm bẩm van xin. Đừng mà, tha cho tôi, tha cho tôi. Thiên Nam biết mẹ mình vừa gặp ác mộng thì ôm bà rồi vỗ về sau lưng. Mẹ đừng sợ, có con đây rồi, không ai có thể làm gì mẹ cả. Thiên Nam, mẹ sợ lắm, bà ta lại về trong giấc mơ của mẹ. Mẹ sợ lắm con à? Được rồi, bà ta đã chết rồi, không làm hại gì mẹ đâu. Nghe lời con, bây giờ mẹ uống nước rồi nằm nghỉ nhé. Không, mẹ không muốn ngủ. Mẹ sợ ngủ là bà ta sẽ tìm về nữa. Mẹ nằm xuống đi, con sẽ ngồi đây mà. Bà Nguyệt mãi không chịu, Thiền Nam dỗ dành mãi một lúc bà ta mới nằm xuống rồi ngủ thiếp đi. Anh ta chờ bà ấy ngủ say rồi thì đi ra dặn dò bà giúp việc coi chừng rồi mới quay về công ty. Khi vừa lái xe ra khỏi cổng thì anh thấy bên góc kia đường như có người nào đó đang nhìn chằm chằm vào hướng nhà mình. Anh ta thấy làm lạ, người đàn ông ấy cứ đi lui đi lại rồi nhìn về phía bên đây như tìm kiếm gì đó. Thiền Nam thấy nghi ngờ nên dừng lại bước xuống xe. Anh ta đi lại phía người đàn ông ấy. Thấy Thiên Nam đi về phía mình thì ông ta vội vàng bước đi rồi leo lên con xe máy đã cũ và phóng đi. Thiền Nam không biết ông ta là ai và nhòm ngó vào nhà mình để làm gì. Suy nghĩ một hồi, liền lên xe để tới công ty kẻo trễ giờ làm lại có cớ để nói. Vừa lái xe vừa suy nghĩ cách để có số tiền đó giúp cho mẹ mình mà anh ta đau hết cả đầu. Nếu như trước đây thì cũng không cần phải lo lắng như thế này. Kể từ lúc có người gửi cho ông Trịnh những hình ảnh anh ta ăn chơi đản đúm còn nướng tiền bạc và những ván bài với số tiền lớn thì tất cả mọi thứ ông ta đã tịch thu lại hết, chỉ trừ chiếc xe và tiền lương mỗi tháng đi làm. Dù trong lòng không phục nhưng Thiên Nam vẫn phải nghe theo để xoa dịu sự giận dữ của ông Trịnh, cũng như gác bỏ hết những thú vui xa đọa của mình để làm đứa con ngoan cho ông thấy mà thay đổi quyết định. Bà Nguyệt mới chợp mắt được một chút thì đã thức dậy, nhớ lại cơn ác mộng đó mà bà vẫn còn thấy sợ. Vì thế gần đây bà ăn không ngon, ngủ không yên nên thần sắc sụt giảm. Bây giờ phải tìm cách chạy tiền, nếu không ông Khang nói hết chuyện đó ra thì bà khó sống mà còn ảnh hưởng đến Thiên Nam, đứa con mà bà hết mực yêu thương. Bao nhiêu tâm huyết bà dành cả vào con trai, bằng mọi giá bà phải làm cho chồng để toàn bộ tài sản cho Thiên Nam chứ không phải là Thiên Vũ. Bước xuống giường, bà Nguyệt đi đến bên cửa sổ để đầu óc được thoải mái một tí. Bỗng nhiên lúc này mặt bà biến sắc khi thấy bóng sáng người đàn ông bên kia đường lấp ló nhìn vào nhà mình. Không ai khác chính là ông Khang. Ông ta cũng vừa hay nhìn lên thì thấy ngay bà Nguyệt đứng ở cửa sổ. Bà ta sợ sệt vì sao ông ta lại tới đây. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, mấy ngày nữa cũng đã tới thời gian mà ông ấy yêu cầu. Đã vậy ông Khang còn đưa tay lên vẫy vẫy, bà ta nhìn rõ ông ấy đang cười nhếch môi lên nữa. Bà Nguyệt sợ quá nhanh chóng đóng cửa sổ lại rồi kéo rèm kín mít hết, sau đó đi về giường ngồi. Hai tay bà ta run rẩy rồi nắm chặt vào nhau mà vò. Bỗng tiếng chuông điện thoại nằm trên đầu giường vang lên, đưa bà ta thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Cầm điện thoại lên thì chủ nhân của cuộc gọi đó không ai khác, chính là ông Khang. Bà ta tắt máy đi không nghe, nhưng ông ta gọi tiếp thì cũng bắt máy lên. Ông tới đây làm gì? Chỉ tới thăm em, coi em khỏe không thôi. Thế nào, chuẩn bị tiền đủ cho tôi chưa? Hôm nay mới ngày thứ ba, vẫn còn 4 ngày nữa. Tốt nhất là nên có đủ và đúng giờ cho tôi. Nếu không thì em đừng trách tôi nói hết tất cả mọi việc ra cho cha con nhà ông ta biết. Ông im đi, tới ngày đó sẽ có. Được, hãy nghĩ tới con trai cưng của em. Ông Khang nhấn mạnh câu nói ấy cho bà Nguyệt nghe, rồi sau đó ông ta tắt máy ngay lập tức. Bà Nguyệt ngồi trên giường chửi rủa ông ta. Khốn nạn, ông hãy chờ đó, đừng vội mừng. Ông Khang sau đó cũng rời khỏi đó. Còn bà Nguyệt ngồi tính toán đủ đường, bà ta đúng là một người đàn bà quá mức độc ác. Trôi qua đi 2 ngày nữa, bà Nguyệt vẫn chưa biết phải xoay sở làm sao. Nếu gom hết các thứ trang sức và tiền tiết kiệm của bà ta lại thì cũng chẳng được bao nhiêu. Thiên Nam cũng đi kiếm người vay mượn, nhưng hầu như câu trả lời là không. Tối đó Thiên Vũ cùng với Thảo Vi về nhà thăm ông Trịnh. Khi cô và anh vừa tới, nhìn thấy bà Nguyệt ngồi đó vẫn ung dung vui vẻ, rồi còn tỏ ra quan tâm thương yêu Thiên Vũ, mà cô cảm thấy rùng mình. Cô thầm nghĩ, tại sao bà ta lại có thể xem mọi chuyện như không có gì vậy? Bà ấy phải là diễn viên mới đúng, diễn xuất quá đạt. Cô sực nhớ ra những gì mà cô đã nghe được bữa giờ bận quá, vẫn chưa có cơ hội nói cho anh nghe. Bỗng bà Nguyệt nói, cả nhà ăn trái cây đi. Thiên Vũ ăn trái cây đi con. Những loại này đều chứa rất nhiều vitamin, tốt cho sức khỏe lắm. Cảm ơn gì, nhưng tôi tự ăn được. Thế công việc dạo này ở công ty vẫn ổn chứ? Vâng, nó tốt hơn nhiều khi tôi không có ở đây. Bà Nguyệt biết Thiên Vũ đang ám chỉ đến Thiên Nam. Bà ta gương mặt sượng ngắt, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười giả lả. Thiên Vũ này, ở công ty Thiên Nam có gì không biết hay là chưa làm tốt thì con giúp đỡ cho em với nhé. Không dám, con trai gì vẫn rất giỏi mà. Thảo Vi thấy hai người cứ như thế, cô mới lên tiếng lảng sang chuyện khác. Bởi cô cũng không muốn lâu lâu mới về thăm ba chồng mà mọi người lại gây chuyện với nhau. Dì Nguyệt khỏe hơn chưa? Hôm trước con nghe nói dì không khỏe à? Cảm ơn con, dì cũng đỡ rồi. Vâng, vậy thì tốt rồi ạ. Nếu không khỏe chỗ nào hay có chuyện gì nghiêm trọng thì cứ nói với cả nhà nhé, chứ đừng giữ trong lòng một mình, như thế sẽ bí bách lắm. Thảo Vi vừa nói vừa để ý sắc mặt của bà ta, nhưng khuôn mặt ấy vẫn mảy may như không có chuyện gì. Chắc bà ấy nghĩ rằng cô không biết gì về bí mật đó và những lời kia chỉ là quan tâm mình mà thôi. Ông Trịnh lúc này mới hỏi Thiên Vũ về cô con gái cưng của mình. Thiên Vũ, bữa giờ Dĩ An có gọi cho con không? Không ba, hôm đám cưới nó có gọi về chúc mừng rồi nói lúc nào luận án hoàn thành thì sẽ về. Vậy sao? Nó chẳng bao giờ gọi cho ông già này. Chắc con bé bận học thôi. Con đó cứ nuông chiều nó cho nhiều vào đi. Trên đời này bây giờ con chỉ cho phép mình nuông chiều với hai người, đó là vợ và em gái của con. Thảo Vi nghe anh nói thế thì tủm tỉm cười, trong lòng cô hạnh phúc ngọt ngào biết chừng nào. Ông Trịnh thấy con trai mình cũng đã dành tình cảm cho Thảo Vi, yêu thương cô như thế thì ông rất vui và hài lòng. Thấy chưa, giờ có vợ cái là ông già này không còn chỗ đứng nữa. Đâu có, đối với con ba vẫn rất quan trọng, chỉ cần ba sống khỏe mạnh là bọn con vui rồi. Thiên Vũ ít khi mà ngồi nói chuyện bình thường như vậy với ông. Anh luôn giữ vẻ lạnh lùng băng lãnh của một vị tổng tài bá đạo, chứ ít khi mà tình cảm như thế này. Cả mấy người nói chuyện vui vẻ với nhau như thế, khiến cho bà Nguyệt và Thiên Nam lại thấy mình như là người thừa trong gia đình này. Hai người cũng giả bộ có công việc rồi tránh đi về phòng hết. Tối hôm đó Thiên Vũ và Thảo Vi ngồi chơi nói chuyện với ông Trịnh một chút nữa, rồi thì cũng về. Cuối cùng cũng đến ngày hẹn. Buổi sáng hôm đó khi mặt trời còn chưa lên, bà Nguyệt lúc này đã dậy sớm vì có cuộc hẹn với ông Khang. Lúc đầu địa điểm mà ông Khang hẹn là gần nhà bà ta, nhưng bà Nguyệt suy tính thì không đồng ý. Bà ta mới nói bà sợ gần nhà nhiều người sẽ thấy rồi đến tai của ông Trịnh thì sẽ không được yên, nên bà ta hẹn ông Khang ra chỗ con đường cạnh bờ sông để giao tiền. Đến điểm hẹn lúc này ông Khang đã đến từ trước và đang đứng đợi bà Nguyệt đến. Bà ta cầm một cái túi màu đen to rồi đi về phía ông ta. Và tất nhiên là trong đây chẳng có số tiền mà ông Khang đã yêu cầu. Toàn bộ đều bị bà ta làm cho giống, bởi những xấp tiền giả chỉ có một lớp ở trên là tiền thật để đánh lừa ông ta. Vừa thấy xe của bà ta dừng trước mặt, ông Khang liền tỏ ra mừng rỡ. Đợi cho bà ta đứng trước mặt mình rồi, ông Khang mới nói. Tiền của tôi, bà mang đến rồi chứ hả? Đây rồi. Mau mau đưa cho tôi sẽ rời khỏi đây vào chuyến bay hơn một giờ tới. Bây giờ tôi đưa cũng được, nhưng trước hết ông phải ký vào tờ giấy này cho tôi. Kể từ giờ hai chúng ta chẳng có dính dáng gì tới nhau nữa. Ông Khang đâu biết rằng khi ông đặt bút ký vào tờ giấy đó, thì cũng là lúc mà mình gặp nguy hiểm sắp tới. Quả thật con người của bà Nguyệt quá mức độc ác và thủ đoạn. Lúc này bà Nguyệt quay sang nhìn hai bên đường thấy vắng vẻ không một bóng người. Đúng như dự định từ trước khi tới đây, bà ta biết đây chính là thời điểm thích hợp để ra tay thủ tiêu ông Khang. Vừa hay lúc này đối phương không có chuẩn bị, bất ngờ bà Nguyệt lấy từ trong túi ra một con dao nhọn hoắt, đâm mũi dao thật nhanh vào người của ông Khang. Quá bất ngờ không kịp phản ứng gì, ông ta chỉ kịp hét lên một tiếng, thì đã bị bà Nguyệt dùng cả hai tay đẩy ngã xuống dòng sông chảy xiết bên dưới kia. Cúi đầu nhìn xuống, bà Nguyệt không còn thấy ông Khang đâu nữa, thì yên tâm rằng ông ta đã chết. Dùng khăn lau sạch máu trên con dao nhỏ đang cầm trong tay, vứt cái khăn dính máu đó xuống sông, cất con dao vào lại trong túi, bà ta mới lên xe vội vã rời đi. Trở về nhà, bà Nguyệt mở vội cổng rồi đi thật nhanh về phòng của mình. Vừa bước vào thì đã gặp ngay ông Trịnh. Ông ấy vừa mới thay quần áo xong. Thấy ông, bà ta giật mình hoảng hốt. Đúng là tâm lý của người làm chuyện xấu. Bà làm cái gì mà lén la lén lút thế? À, tôi có làm gì đâu mà ông dậy sớm vậy? Ngày nào tôi chả dậy giờ này. Tôi mới là người thắc mắc mới phải. Thường ngày bà dậy muộn lắm mà. Hôm nay lại dậy sớm rồi còn đi đâu về thế? Hôm qua ngủ sớm, sáng nay chợt thức giấc nên dậy luôn, tôi đi thể dục ấy mà. Ông Trịnh nhìn bà Nguyệt với vẻ không tin. Thường ngày bà ấy đâu có như vậy. Thấy chồng mình có vẻ không tin, bà Nguyệt vội nói. Ông ra ăn sáng đi, tôi vào tắm một cái đã. Bà Nguyệt nói rồi bước đi ngang qua ông Trịnh rồi vào trong. Lúc bà ấy đi ngang qua, vô tình ông thấy trên tay áo bà ta có dính vết gì màu đỏ. Ông ấy nói với theo. Tay áo bà dính gì kìa? Bà Nguyệt nhìn xuống thấy thì nhận ra đó là máu của ông Khang. Trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng lo sợ. Sợ ông Trịnh hỏi tiếp thì bà ta quay lại cười giả lả rồi nhanh trí đáp. À, lúc nãy tôi đi ngang qua chợ. Bà bán cá chặt đầu con cá nên máu văng lên đấy. Thôi tôi đi tắm đây, chứ nghe mùi tanh khó chịu quá. Bà Nguyệt đi vào trong phòng đóng cửa lại, rồi lấy một bộ đồ khác vào tắm rửa sạch sẽ. Còn bộ áo quần kia, bà ta lấy một cái bịch đen bỏ nó vào trong, rồi cột lại để vứt bỏ luôn. Tắm rửa sạch sẽ rồi cũng không lo gì về vụ tiền bạc nữa, nên tinh thần bà ta thoải mái hơn rất nhiều. Đi ra bên ngoài xem thử buổi sáng cô giúp việc đã chuẩn bị xong chưa. Vừa bước ra thì Thiên Nam cũng vừa đi xuống. Anh ta kéo tay mẹ mình lùi ra sau góc tường, rồi hỏi han bà ấy về việc với ông Khang. Mẹ à, hôm nay đến ngày giao tiền cho ông ta rồi đấy. Gộp chung của con với mẹ thì cũng chẳng được bao nhiêu. Ông ta liệu có để yên cho mẹ con mình không? Bà ta cười đắc ý rồi vỗ vai con trai. Con yên tâm đi, mẹ đã giải quyết ông ta rồi. Mẹ đã làm gì ông ta? Mẹ đã đâm ông ta và đẩy xuống sông rồi. Chắc giờ này đã đoàn tụ với ông bà tổ tiên của ổng. Mẹ chắc chắn là ông ta đã chết rồi chứ. Chắc mà, lúc sau mẹ còn đứng quan sát thêm một lúc, không thấy ông ta trồi lên. Ngừng một chút, bà ta lại cười vẻ mặt thỏa mãn nói với Thiên Nam. Từ giờ chẳng có ai làm phiền mẹ con mình được nữa. Con lo tranh thủ học hỏi thêm đi, rồi sau này còn có cái dự, hai mẹ con mình còn phòng thân. Vâng, con biết rồi. Thôi, mình ra ăn sáng đi mẹ. Nói ở đây không tiện. Bà Nguyệt và Thiên Nam mặt mày hớn hở đi ra cùng nhau. Ông Trịnh nhìn thấy hai mẹ con bà ấy như thế thì cũng thấy làm lạ, nhưng ông cũng không nghĩ gì nhiều. Dưới dòng nước kia, có một người đang cố gắng để giành lại sự sống cho mình. Ông Khang sau khi bị bà Nguyệt xô xuống sông thì quá sức bất ngờ, cộng thêm bị đâm vào bụng, máu chảy ra nhiều khiến ông mất sức nên cứ chìm dần xuống. Nhưng sau đó giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì ông ta mới thật sự nhận ra rằng cái hậu quả bây giờ phải gánh là những lỗi lầm mà khi xưa ông đã nghe lời ngon ngọt của bà Nguyệt rồi gây ra cái chết cho mẹ Thiên Vũ. Ông ta dùng chút sức yếu ớt của mình cố bơi vào bờ, nhưng càng lúc càng yếu dần đi rồi ngất lịm dưới dòng nước. Khi mặt trời đã lên cao, mọi người ai nấy cũng đã bắt đầu với công việc thường ngày của họ. Và trên bờ sông đó, hai vợ chồng ông chú đánh cá đang chèo xuồng để đi kéo lưới kiếm những con cá con tôm, đem ra chợ bán có thêm thu nhập. Đang thu mẻ lưới thì bỗng ông chồng thấy sao nặng quá, bèn gọi vợ. Mình ơi, bà qua đây kéo giúp tôi, sao nặng quá. Trúng mánh rồi bà ơi. Nặng lắm hả ông, để tôi phụ. Kiểu này hôm nay chúng ta bán được nhiều tiền rồi, có tiền mua sách với áo quần cho con đi học rồi. Vâng. Kéo nhanh đi mình. Thế là cả hai vợ chồng ông chú đánh cá cố gắng kéo lưới lên. Nhưng khi lưới lên gần hết thì dưới mặt nước kia nổi lên thứ gì đó. Mình ơi, cái gì thế kia nhỉ? Tôi nhìn cứ giống như tóc người ấy. Không lẽ nào? Kéo nhanh đi mình. Vừa kéo ông chú vừa lẩm bẩm, hy vọng đó không phải là xác người. Thế là họ dùng hết sức để kéo. Và cuối cùng thì điều mà không ai ngờ tới, đó là một xác người đã nổi lên, khiến hai vợ chồng ông chú đánh cá một phen tái xanh mặt mày. Khi nhìn thấy người nổi lên thì vợ chồng ông Chu đánh cá không tin nổi vào mắt mình. Mặc dù hơi sợ nhưng họ vẫn cố gắng để kéo lên bờ. Lúc này họ đã kéo được ông Khang lên khỏi mặt nước, đặt ông ta nằm xuống, rồi ông chú đưa tay lên mũi xem thử còn thở không. Ông chú vui mừng nói với vợ mình, "Mình ơi, người này vẫn còn thở." "Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Hình như tôi thấy ông ta còn bị thương nữa này, máu vẫn còn chảy ra đây. Chắc ông ta bị ai hại rồi. Mà thôi, chúng ta mau chóng đưa ông ấy đến bệnh viện cấp cứu đi." Thế là hai vợ chồng ông chú già tốt bụng liền cõng ngay ông Khang ra đường lớn rồi mới gọi xe để đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tình hình nguy cấp, hai người họ chỉ muốn cứu một mạng người là quan trọng, nên họ quên cả tay lưới và chiếc xuồng ở bên sông luôn. Chỉ kịp chạy xuống lấy dây cột lại cho kỹ rồi tí về sẽ đi đánh tiếp. Chiếc xe nhanh chóng được bác tài xế phóng đi vun vút trên đường. Họ chở ông Khang đến một bệnh viện gần đó. Tới nơi ông chú moi hết sạch tiền trong túi của mình đưa cho bác tài xế. May sao cũng đủ, chứ không thì họ cũng không biết phải làm sao. Ông chú không ngại ngần gì mà lại một lần nữa cõng ông Khang chạy nhanh vào khoa cấp cứu. Sau khi các bác sĩ y tá tiếp nhận bệnh và chẩn đoán sơ bộ xong thì ông Khang ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài, cô y tá đi đến gọi lớn, "Người nhà của bệnh nhân đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện nhé." Ông chú đánh cá nghe thế không biết phải làm gì nên liền giải thích với cô y tá. "Cô ơi, chúng tôi không phải người nhà của ông ấy. Chúng tôi chỉ là người qua đường thấy nên giúp đỡ thôi." "Vậy bây giờ nếu không có ai chịu làm thủ tục thì bệnh nhân sẽ không được nhập viện. Vợ chồng họ cuối cùng chẳng biết phải làm sao. Giờ tiền bạc trong người cũng không có," bà vợ nói. "Thôi thì giờ mình đã giúp người thì giúp cho chót. Chứ bỏ ông ấy vậy cũng tội nghiệp. Coi như mình làm phước tích đức cho con." "Ừ, tôi cũng thấy vậy. Thế bà ở lại đây, chờ tôi chạy ù về nhà rồi gom tiền. Thiếu thì tôi qua bà Bảy mượn thêm ít nữa." "Vâng, mình đi cẩn thận nhé." Hai người họ qua nói chuyện với cô y tá, rồi tạm thời cho làm thủ tục nhập viện. Bà vợ vẫn ở lại đó, còn ông chồng thì đi về nhà lấy tiền. Sau nhiều giờ trong phòng cấp cứu, được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, khâu lại vết thương và băng bó cũng như kiểm tra các bộ phận khác xem có bị gì nữa không, thì ông Khang cũng được đưa về phòng bệnh. Nhưng hiện tại ông ấy vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Ông chú kia cũng đã nhanh chóng cầm ít tiền tới rồi làm thủ tục nhập viện cho ông Khang, mặc dù không quen biết. Trong phòng làm việc của Thảo Vi, cô đang tập trung làm cho xong bản thiết kế vì thời gian tổ chức buổi ra mắt càng ngày càng gần. Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, cô tay vẫn làm việc miệng trả lời, "Vào đi." Thanh Nhàn bước vào, đi đến gần bàn của Thảo Vi. "Thưa sếp, tôi đến nhận việc." Cô nghe giọng thấy rất quen thuộc, ngước mắt lên nhìn ngạc nhiên. "Ủa, sao mày kêu ít bữa nữa mới tới?" "Tôi sợ bà làm việc một mình tội nghiệp nên nghỉ luôn để đến hỗ trợ đây." "Gớm, có chuyện gì rồi phải không?" "Đúng là bạn thân chí cốt có khác." Thảo Vi dừng động tác của mình, đi lại kéo Thanh Nhàn vào bàn ngồi, rót nước mời cô rồi mới hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện. "Thế làm sao mà nghỉ rồi, bị thằng cha đó gạ à?" "Nhắc tới tao muốn điên lên đây. Sao số tao gặp toàn gì đâu thế nhỉ? Hết bị bồ cắm cho cái sừng, rồi giờ lại đến cha già này. Ông ta dê sồm, sàm sỡ tao." "Tao biết thế nào trước sau cũng có chuyện mà. Lão già đó muốn chết hay sao vậy?" "Ông ta canh lúc đó không có ai, đồng nghiệp về hết rồi chỉ còn mình tao. Bị nó đày đọa bắt tăng ca. Lúc đó cũng hơi ngà ngà rồi, cố tình tiến tới thì tao túm tóc giật cho, không quên tặng cho một đá vào ngã ba." Thảo Vi nghe thế thì cười khoái chí. "Được lắm, rất tốt. Mình phải tự bảo vệ bản thân mình như thế chứ. Ít bữa tao dạy cho thêm ít chiêu nữa mà phòng thân. Này, mày có làm thế với ông Vũ không đấy? Đừng đem võ ra, rồi lại ảnh hưởng tới đường sinh sản là mệt chuyện à." "Mày hâm à, tao còn bảo vệ nữa chứ ở đó." Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện, điện thoại Thảo Vi có cuộc gọi đến. Cô nói Thanh Nhàn uống nước đi, chờ cô nghe điện thoại chút đã. Bắt máy lên nghe. "Alo, em nghe đây." "Em đang làm à, có mệt không?" "Em không mệt, sao lúc nãy anh nhắn tin bảo họp mà giờ lại gọi?" "Lát nữa mới họp, anh bảo Minh Cường rời giờ rồi." Sao thế? Có chuyện gì hả? Bởi vì anh nhớ vợ anh quá. Bây giờ trong đầu anh chỉ có hình bóng vợ. Xạo quá, nịnh vừa thôi. Sao trước đây em không thấy anh như vậy nhỉ? Anh nói cộc cằn, lạnh lùng. Trước khác, giờ khác. Thôi được rồi, em làm việc đã nhé. Anh đi họp đi, chứ sếp mà như vậy nhân viên không nể đâu nhé. Tuân lệnh vợ yêu. À, tối nay anh sẽ đón. Mình đi ăn cùng đám bạn anh nhé. Thiên Vũ nói xong rồi thì tắt máy để còn đi họp. Tình cảm của hai người càng ngày càng tiến triển hơn. Thiên Vũ trước mặt cô bây giờ chẳng còn vẻ lạnh lùng sắc khí kia nữa, mà chỉ còn là ngọt ngào yêu thương, khiến cô cũng cảm thấy hài lòng với hiện tại. Thanh Nhàn thấy hai vợ chồng nhà này nói chuyện ngọt ngào quá thì trêu. Ghê nhỉ? Trước thì nào là ghét cay ghét đắng, rồi là chỉ muốn đánh, còn bây giờ thì sao? Trước tại vì chưa biết con người anh ấy cũng vui vẻ đáng yêu thế đâu. Giờ thì say mê, quên lối về rồi chứ gì. Ừ thì, mà thôi bỏ qua chuyện của tao đi. Bây giờ tới đây rồi thì bắt đầu làm việc nhé. Ok. Thế là Thảo Vi và Thanh Nhàn cùng nhau bắt tay vào công việc. Hôm nay có người phụ nên cũng đỡ mệt hơn. Hai vợ chồng ông chú đánh cá ngồi canh ông Khang mãi mà vẫn chưa thấy tỉnh. Thế là ông ấy kêu vợ mình ở lại canh ông Khang, còn mình thì về chào xuồng về cất. Gia đình của ông chú này cũng không khá hơn ai, quanh năm chỉ sống bằng nghề trải lưới. Hai ông bà cố gắng làm để nuôi đứa con gái mới hơn 10 tuổi. Cuộc sống tuy khó khăn, nhưng vợ chồng ông ấy vẫn thấy ai gặp nạn là giúp. Bà Thanh và ông chú đánh cá đang ngồi nói chuyện với mấy bà người nhà của các bệnh nhân khác, thì bên đây ông Khang cũng bắt đầu tỉnh lại. Bàn tay ông ta động đậy, có người thấy nên mới kêu lên. Kìa, ông ta hình như tỉnh rồi kìa, bà qua xem thử đi. Đâu, để tôi xem thử coi. Bà Thanh liền chạy tới xem thử, thì thấy bàn tay ông Khang cử động nhẹ, đôi mắt khẽ nhăn lại chắc là vì đau. Bà ấy gọi. Chú gì ơi, chú tỉnh rồi hả? Tôi đang ở đâu đây, tôi chưa chết à? Chú đang ở bệnh viện, lúc sáng tôi với chồng tôi đi trải lưới, rồi mới thấy chú nằm dưới sông, lại còn bị thương ở bụng nữa nên mới đưa chú vào đây. Vậy sao? Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Nếu không có hai người thì tôi đã đi chầu Diêm Vương rồi. Không có gì. Vợ chồng tôi chỉ là thấy người gặp nạn nên cứu thôi. Mà chú nằm đây đi, tôi ra gọi bác sĩ. Thế rồi bà Thanh nhanh chóng chạy ra trước cửa kêu bác sĩ vào xem tình hình cho ông Khang. Sau khi bác sĩ kiểm tra và thăm khám lại thì mới nói. Chúc mừng ông đã qua cơn nguy kịch. Vì vết đâm quá sâu cộng thêm bị ngạt nước nữa. Nếu đưa tới muộn một chút thì có thể ông đã mất mạng rồi. Ông Khang cất giọng thì thào cảm ơn vị bác sĩ. Một lúc sau bác sĩ cũng rời khỏi đó đi khám những phòng khác. Bà Thanh tốt bụng nói. Thôi, chú nằm đây tôi đi mua cho miếng cháo mà ăn. Ông Khang cũng định từ chối, nhưng bụng ông ta giờ cũng thấy đói. Ông ta suy nghĩ bây giờ mình phải ăn vào mới có sức mà tìm về trả thù bà Nguyệt mới được. Nằm viện được 2 ngày ông Khang cũng lo lắng. Nếu như bà Nguyệt biết mình còn sống và ở đây thì chắc bà ta sẽ không để yên cho mình. Với lại bây giờ ông ta cũng không có mang theo tiền ở đây, mà ở thêm thì sợ tốn kém. Cuối cùng ông ta suy nghĩ đến việc trốn viện. Nhưng trước khi đi, ông Khang mượn giấy bút rồi ghi lại một mảnh giấy, nhờ người gửi lại cho vợ chồng bà Thanh. Cảm ơn anh chị đã cứu và giúp đỡ tôi những ngày qua. Tôi có việc phải đi gấp, thế nên không chờ anh chị tới được. Số tiền viện phí nhờ anh chị đóng trả giúp tôi. Có cơ hội tôi sẽ tìm đến và trả lại cho hai người. Xin cảm ơn. Thế rồi ông Khang gấp gọn mảnh giấy rồi đưa cho một người bệnh nằm chung phòng với ông, dặn dò nếu vợ chồng bà Thanh tới thì đưa giúp, rồi sau đó cũng vội vàng rời khỏi bệnh viện. Bây giờ ông Khang cũng đã ngộ ra được con người của bà Nguyệt độc ác và thủ đoạn như thế nào, cho nên ông ta cũng không dám xuất hiện sớm. Không thể manh động, chỉ bứt dây động rừng thêm thôi. Khi đứng giữa cái chết và sự sống thì ông Khang mới nhận ra những việc làm trước đó của mình là hoàn toàn sai trái. Thế nên ông sẽ chờ thời cơ và tìm gặp Thiên Vũ để vạch trần tội ác của bà Nguyệt. Buổi tối hôm đó vì gọi cho cô không nghe, anh nghĩ cô làm việc nên để chế độ im lặng, thế nên một mình về nhà rồi tắm rửa trước. Thiên Vũ đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi mới đi đón Thảo Vi đi ăn cùng hội bạn của mình. Anh lái xe đến thẳng công ty của cô, rồi đứng bên dưới chờ. Lấy điện thoại anh nhắn tin cho cô. Vợ ơi, anh đang chờ dưới cổng nhé. Thảo Vi cũng vừa hay mới nghỉ, cô quay qua nói với Thanh Nhàn. Về thôi mày ơi, vừa mệt vừa đói quá. Ừ, hôm nay ngày đầu hơi đuối nha. Sáng đi, nào buổi ra mắt kết thúc mới khỏe được. Ừ, mà không phải tối nay mày có hẹn với ông Vũ à? Ngay Thanh Nhàn hỏi xong thì Thảo Vi mới chợt nhớ ra là anh nói tối nay sẽ đón đi ăn cùng bạn. Vội vơ lấy chiếc điện thoại mở khóa lên xem thì mới thấy mấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của anh. Thảo Vi chạy vội lại cửa sổ nhìn xuống thì thấy chàng trai ấy đang đứng chờ dưới cổng. Liền quay sang lấy túi sách rồi nói với Thanh Nhàn. Mày về sau nhé, tao đi trước đây. Anh Vũ đứng chờ dưới cổng rồi. Ừ, đi đi. Không ông ấy chờ lâu. Ok, bye bye, mai gặp lại. Thảo Vi sau đó cũng rời khỏi phòng làm việc, rồi vào thang máy để xuống dưới. Cô không biết anh đã chờ cô lâu chưa nữa. Bây giờ cũng đã hơn 7 giờ tối rồi, không biết có trễ hẹn không. Thảo Vi chạy nhanh tới chỗ Thiên Vũ đang đứng. Tới nơi cô đứng thở hổn hển. Thiên Vũ thấy cô như thế thì lấy chai nước trong xe cho cô uống. Em chạy gì mà dữ thế, nào uống đi. Nhận lấy chai nước từ tay anh, cô uống một mạch gần hết nửa chai, rồi mới bình tĩnh hỏi. Anh đến lâu chưa? Sao không lên trên phòng mà đứng đây? Anh gọi không thấy em nghe, nghĩ chắc anh đang làm việc thế nên anh đứng chờ. Em cố làm nốt cho xong nên cũng không để ý tới điện thoại nữa. Ừ, thôi mình đi thôi, cả muộn. Nhưng mà anh... Em chưa tắm không lẽ mặc vậy mà đi sao? Thiên Vũ biết cô sẽ như thế nên xoa đầu cô một cách âu yếm rồi nói. Yên tâm, cứ đi đi đã. Chiếc xe lăn bánh đi rời khỏi tập đoàn thiết kế VV Fashion. Trên xe cô cảm thấy hơi hồi hộp vì cô chưa gặp riêng hội bạn của anh bao giờ, trừ hôm đám cưới có gặp một vài người. Thiên Vũ biết cô lo lắng nên nói lời trấn an cô. Em đừng lo lắng quá, bọn họ cũng bình thường như anh thôi. Như anh là em đã sợ rồi, mà giờ họ còn giống anh. Thế hóa ra trước đây em cũng biết sợ anh đấy à? À thì em chỉ sợ anh giở trò háo sắc đối với em thôi. Thiên Vũ nhìn cô, anh vẫn còn ghim cái vụ cô nói anh là đồ lạnh lùng háo sắc trong quán bar hôm đó. Anh liền nói, bữa đó em chỉ là nhìn thấy màn trêu chọc của thằng Duy Minh thôi, chứ mọi chuyện đằng sau em không có chứng kiến mà lại dám nói anh như thế. Ai mà biết, lúc đó em thấy cô gái kia ngồi bên cạnh anh rồi, còn bắt uống rượu nữa. Nói cho em biết nhé, người đàn ông của em hơi bị sạch đó. Thảo Vi nghe anh nhấn mạnh từ sạch thì cười rồi đáp lại anh. Này, anh người yêu ơi, anh nói thế có nghĩa là trước đây không cô gái nào yêu anh. Anh bị ế đó hả? Hâm à, con gái xếp hàng chạy theo anh dài cả mấy km chứ ở đó mà ế. Thế rồi không biết sao mà dính phải em. Gặp em là đời anh mới nở hoa đó chứ đùa. Hai vợ chồng nhà ấy nói chuyện một lúc thì chiếc xe của Thiên Vũ cũng dừng ở trước cổng một nhà hàng lớn. Trước khi bước xuống xe thì Thiên Vũ mới lấy hộp đồ anh đã chuẩn bị sẵn cho cô. Em đi qua bên khách sạn này thay đồ nhé. Anh đã đặt sẵn phòng rồi, 109 nhé. Thảo Vi ngạc nhiên, cầm lấy hộp đồ mở ra xem thì bên trong anh đã để một bộ váy đỏ và đôi giày. Cô không nghĩ anh đã chuẩn bị chu đáo như thế. Anh mua cho em à? Cảm ơn chồng yêu, anh làm em cảm động quá. Chồng em mà, tất nhiên là phải thế rồi. Anh không biết có vừa không, chỉ áng chừng rồi mua thôi. Vâng, thế anh chờ đây nhé, em thay xong sẽ ra liền. Ừ. Thảo Vi cầm lấy túi đồ rồi bước xuống xe đi vào trong khách sạn. Đi vào trong đã có cô nhân viên dẫn lên lấy phòng. Thảo Vi vào trong sửa soạn make up xong xuôi. Đến khi bước ra thì cô nhìn mình trong gương cũng phải ngỡ ngàng. Bởi chiếc váy anh mua lại rất vừa vặn với người cô. Nó được tạo ra như để dành riêng cho cô vậy. Chiếc váy hai dây mảnh mai, phần trước khoét sâu xuống đủ để thấy lấp ló bầu ngực trắng tròn của cô. Đường cong cơ thể của cô được ôm sát với chiếc váy, khiến cô trông rất lộng lẫy, sang trọng và quyến rũ. Cô phải công nhận Thiên Vũ cũng rất có gu thẩm mỹ. Anh chọn màu và kiểu dáng rất đúng sở thích của cô. Bỏ áo quần cũ vào trong túi rồi mới rời khỏi phòng. Khi cô vừa bước xuống dưới thì mấy cô lễ tân khách sạn nhìn với ánh mắt đắm đuối. Người lúc nãy dẫn cô lên, nhìn thấy cô thì phải rất là ngỡ ngàng rồi còn nói: "Chị rất xinh đẹp, tụi em là con gái mà còn phải mê nữa, chứ đừng nói là cánh đàn ông." "Cảm ơn em quá khen rồi." Thế rồi cô chào mọi người, rồi đi ra tiến về phía anh. Thiền Vũ trong lúc đứng chờ thì có điện thoại, đến khi tắt máy ngẩng đầu lên, cũng là lúc ánh mắt anh say mê đắm đuối, khi nhìn thấy cô đang đi về phía mình. Thiền Vũ cứ thế đứng im đó nhìn, Thảo Vi bước đến. "Em xong rồi, mình vào thôi." "Không hổ danh là vợ anh, đẹp lắm." "Quá khen, quá khen." "Chúng ta vào trong nhé." Thiên Vũ đưa tay cho Thảo Vi khoác vào tay mình. Hai người cười tươi bước đi thẳng vào bên trong. Vừa mới nhìn thấy hai người thì hội bạn của anh phải ngước mắt nhìn. Một số người thì đã gặp và biết mặt cô trong bữa tiệc đám cưới. Còn một số người thì không biết vì bận công việc không đến dự được. Người bạn của anh trầm trồ nói: "Thiên Vũ, vợ cậu đây hả? Cô ấy xinh thật đấy." Cô gật đầu nhẹ chào mọi người. "Xin chào mọi người, em là Thảo Vi, rất vui được gặp các anh ạ." "Thảo Vi đẹp quá, nhìn cứ như tiên nữ giáng trần ấy." "Cảm ơn anh quá khen rồi ạ." Thiên Vũ thấy thế thì nhíu mày nói: "Này, các cậu ngắm đủ chưa? Ngắm vợ người khác kỹ như thế là phạm pháp đấy nhé." Duy Minh thấy anh nói vậy thì liền cất giọng: "Cậu keo kiệt vừa thôi nhé, vợ đẹp là phải để cho người ta ngắm biết không hả?" Rồi lại quay qua Thảo Vi: "Đấy, Vi thấy không, từ ngày nó lấy em là coi như nó quên bọn anh luôn. Thế mà giờ mới gặp nhau nó cũng cấm không cho nhìn em nữa mới ghê." Thiên Vũ cũng không vừa mà để cho mấy người bạn của mình ức hiếp được, liền nói: "Này nhé, vợ tao thì chỉ có tao mới được nhìn, còn bọn mày kiếm vợ đi rồi khi đó tha hồ mà ngắm." "Gớm, mày ông lấy được vợ đó chứ còn không cũng ế chồng ế chơ ông ạ." Mọi người mỗi người một câu trêu đùa nhau cũng khiến cho tinh thần cô được thoải mái hơn. Tâm trạng nặng nề lúc nãy cũng nhanh chóng vơi đi. Thiền Vũ giới thiệu những người bạn còn lại cho cô biết, rồi bọn họ ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau, lâu lâu lại nói vài câu trêu chọc nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Bước về phía em của tác giả Nguyễn Nhung. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.